Đan Võ Thần Tôn, chương 70, dám đụng đến ta muội muội, ta làm thịt hắn, thứ năm bảo. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn thấy Diệp Tinh Hà, Diệp Linh Khê lập tức oa một tiếng, lớn khóc lên, nắm thùng nước quăng ra, khập khiễng hướng Diệp Tinh Hà đánh tới, tại trong ngực hắn gào khóc, ca ca, ngươi cuối cùng trở về, cuối cùng trở về. Diệp Tinh Hà trong lòng đau nhức tới cực điểm, cũng là lửa giận ngút trời, ai dám động đến muội muội ta, ta làm thịt hắn. Hắn đem Diệp Linh Khê ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy bờ vai của nàng. Linh Khê, không sợ, không sợ, ca ca trở về, thanh âm vô cùng dịu dàng. Ca ca trở về, nói cho ca ca xảy ra chuyện gì. Diệp Linh Khê rút thút tha thút thít đáp nói, ta tại trong học đường, giữ khuôn phép, không có chọc ai chọc người nào. Chẳng qua là, có mấy người, liền nhìn ta không vừa mắt, mấy lần khiêu khích, ta không có để ý đến bọn họ. Kết quả hôm nay, bọn hắn đột nhiên liền khi dễ ta. Bọn hắn cầm đao vẽ mặt của ta, còn cầm tảng đá nện chân của ta. Ca ca, ta đau quá a, ta đánh không lại bọn hắn. Ca ca, ta đau quá a, Diệp Linh Khê tiếng khóc lại lớn lên. Con mắt đều một mảnh sưng đỏ. Diệp Đông Bá Bá, đi cùng bọn hắn lý luận. Kết quả, bị chúng ta nam giáo tập cắt đứt chân, giảm giá xương sườn, nam giáo tập thật hung. Còn nói, nếu là Diệp Đông lại tiến đến, liền đem hắn dùng nhiễu loạn học đường phạm tội, đưa đến hình đường tống giam. Diệp Tinh Hà đem Diệp Linh Khê ống quần vung lên, chỉ thấy chân trái của nàng, đã là vặn vẹo lên, máu thịt be bét, cơ hồ bị sinh sinh giảm giá. Máu tươi từ bên trong không ngừng chảy ra. Yên tâm, Linh Khê, có ca ca tại, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Diệp Tinh Hà vỗ Diệp Linh Khê bả vai, ôn nhu nói ra, ca ca sẽ cho ngươi tìm tới đan dược tốt nhất, ngươi trên mặt sẽ không lưu lại bất kỳ vết thương, ca ca sẽ để cho chân của ngươi rất nhanh khôi phục, sẽ không bao giờ lại đau. Càng quan trọng hơn là, Diệp Tinh Hà nghiêng mặt đi, trên mặt sát khí bỗng nhiên bay lên, thậm chí mang theo vài phần dữ tợn, khóe miệng cơ bắp, co quắp một trận, ca ca, nhất định sẽ vì ngươi ra tức giận, ta muốn gấp 10 lần trả thù lại. Diệp Tinh Hà hiện tại, trong lòng sát cơ đại thịnh, dám đụng đến ta thân cận nhất muội muội, ta muốn cho ngươi hối hận sinh đến cái thế giới này. Trong lúc nói chuyện, Diệp Đông theo trong thính đường dãy dụa bò lên ra tới. Hắn không để ý bị đánh gãy chân, thẳng tắp quỳ trên mặt đất, run giọng nói, lão nô không có năng lực, làm hại tiểu thư bị ủy khuất, còn mời công tử trách phạt. Diệp Tinh Hà đưa tay đưa hắn đỡ dậy, việc này, không trách ngươi, Lê Đồng, Lê Giao đâu. Diệp Tinh Hà thanh âm, hoàn toàn lạnh lẽo, hai nàng này, chính là Tiêu Hãn Hải phái tới bảo hộ Diệp Linh Khê cùng Diệp Đông. Diệp Đông lắc đầu cười khổ. Tiểu thư bị khi phụ thời điểm, ta liền kiếm nàng nhóm, kết quả Lê Đồng, Lê Giao, căn bản không để trong lòng, nói các nàng một mực đến trường hạ học sự tình, học đường sự tình, các nàng không quản được, cũng không có nghĩa vụ đi quản. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, tốt, rất tốt, nụ cười phá lệ lạnh. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà làm Diệp Linh Khê rửa giấy sạch sẽ, đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Diêu nàng nằm tại ấm áp trên mặt áo ngủ bằng gấm. Diệp Linh Khê vết thương, đã đắp thuốc trị thương. Đây là Diệp Tinh Hà theo Đan Dương quận thành mang về. Hiệu quả vô cùng tốt, máu đã ngừng lại, vết thương cũng đã tiêu sưng. Còn đau không? Diệp Tinh Hà ôn nhu hỏi. Diệp Linh Khê ngọt ngọt cười. Không đau, có ca ca tại, ta cũng không sợ. Nàng dạng này cười một tiếng. Mặt kia bên trên vết thương lại là sụp đổ, lập tức có máu tươi lưu lại. Diệp Tinh Hà thấy trong lòng có quắp một trận đau. Diệp Linh Khê trên mặt thương, có chút khó làm, Diệp Tinh Hà có thể cho hắn tùy tiện khôi phục, nhưng lại tất nhiên sẽ lưu lại vết sẹo. Không có thiếu nữ nào không thèm để ý chính mình dung nhan. Ta muốn đi tìm không lưu vết sẹo dược vật. Diệp Tinh Hà đang suy tư. Thiếu gia, Lê Đồng, Lê Giao tới, bên ngoài Diệp Đông thanh âm vang lên, còn có mặt mũi tới. Diệp Tinh Hà đứng dậy đi ra bên ngoài, mặt mũi tràn đầy đạm mạc, Lê Đồng, Lê sao, muội muội ta phát sinh chuyện như vậy, các ngươi mặc kệ sao? Lê Đồng cũng có chút không vui, lớn tiếng nói, Tiêu trưởng lão đến, là để cho chúng ta cho ngươi muội muội làm hộ vệ. Không phải để ý tới này chút lông gà vỏ tỏi chuyện. Ồ, lông gà vỏ tỏi sự tình, Diệp Tinh Hà giận quá thành cười, nhìn chằm chằm các nàng, lạnh lùng nói, các ngươi cảm thấy, đây là lông gà vỏ tỏi sự tình, các ngươi cảm thấy, muội muội ta bị người phá mặt, gãy chân, đây là lông gà vỏ tỏi sự tình. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hai nữ, ta muốn các ngươi là ăn cơm khô sao? Muội muội ta bị khi dễ, các ngươi không biết giúp nàng hả giận. Lê Đồng hai nữ cười lạnh nói, chúng ta không phải ngươi tôi tớ, hiện tại cút đi. Diệp Tinh Hà hờ hững khoát tay áo, chạy trở về Tiêu Hãn Hải nơi đó đi. Lê Đồng, Lê Giao hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi. Hiện tại xem ca ca cho ngươi chút giận có được hay không? Diệp Tinh Hà đem Diệp Linh Khê ôm vào trong ngực, mỉm cười nói. Diệp Linh Khê trọng trọng gật đầu. Diệp Tinh Hà trong mắt lệ khí mười phần, ôm Diệp Linh Khê, rất nhanh chính là đi tới học đường trước đó. Học đường chỗ, cũng là một tòa viện, có chút khoát đại, Diệp Tinh Hà đi tới cửa, một cước liền đem cửa sân đá bay. Phịch một tiếng, cửa sân đập ầm ầm rơi, bên trong vang lên một tiếng giận mắng. Người nào, dám ở chỗ này gây chuyện? Đình viện phần cuối, một chỗ to lớn phòng. Hơn trăm tên 10 tuổi trên dưới thiếu niên, có nam có nữ, đang nửa quỳ tại chỗ mình ngồi. Trên giảng đài, một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên, hướng về nhìn bên này đến, lạnh giọng mắng, hắn nhìn thấy Diệp Tinh Hà trong ngực ôm Diệp Linh Khê. Lập tức tầm mắt co rụt lại, ngươi là ai, mà thấy nam tử trung niên về sau. Diệp Linh Khê bản năng hướng Diệp Tinh Hà trong ngực rụt rụt. Trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Rõ ràng, nam tử trung niên cho nàng mang đến vô cùng không tốt hồi ức. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng đau xót, chỉ sợ, trước đó, Diệp Linh Khê liền bị trung niên nam tử này không công bằng đối đãi qua. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ta là Diệp Linh Khê ca ca. Hả, nguyên lai ngươi chính là Diệp Linh Khê ca ca à, đang muốn tìm ngươi đây. Trung niên nam tử này lạnh lùng nói ra, ngươi muội muội tại trong lớp học gây chuyện thị phi, ngươi này ca ca làm sao giáo, trong nhà các ngươi không có người khác à. Hắn trên dưới quét lấy Diệp Tinh Hà cùng Diệp Linh Khê. Mặt mũi tràn đầy căm ghét chi sắc, nguyên lai này Diệp Linh Khê, là cái không có cha nương dưỡng tiểu tạp chủng, khó trách sẽ như vậy không có giáo dục, hắn lại là không nhìn thấy. Diệp Tinh Hà trong mắt vẻ mặt, trong nháy mắt trở nên tràn ngập sát cơ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, chậm rãi đi về phía trước. Ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ. Lặp lại lần nữa, tiếp xúc đến Diệp Tinh Hà ánh mắt kia. Nam tử trung niên trong nháy mắt con mắt hung hăng nhảy một cái. Trong lòng dâng lên một vệt run rẩy, nhưng tiếp theo, hắn liền thẹn quá hóa giận. Ta hắn có gì mà sợ, ta sợ tiểu tử này làm cái gì. Diệp Linh Khê, bất quá là một cái không quyền không thế bình thường nữ hài mà thôi. Ca ca hắn như thế một tên mao đầu tiểu tử, 14-15 tuổi tuổi tác, xem xét liền là một cái đệ tử bình thường. Cách chương.